Nắm lấy cánh tay của anh đi về phía chung cư. Bên ngoài lạnh lắm, có gì lên trên nói chuyện đi. Không phản kháng, Tùy Ý để cô dắt anh lên lầu. Bên trong chung cư, Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Nhìn thấy mẹ đang dắt tay bố Tuấn bước vào, cả hai cùng nhau nhảy khỏi ghế sofa. Bố Tuấn, Dương Tâm có thể cảm nhận được sự vui mừng của bọn họ. Hai đứa nhỏ này có lẽ thật sự coi Trần Tuấn làm bố. Trần Tuấn đẩy cô ra, cúi người ôm vật nhỏ lao về phía mình. Bố Tuấn, 5 ngày rồi bố chẳng đến chơi với Tùy Tâm. Cô gái nhỏ vừa than thở, vừa hôn lên khuôn mặt điển trai của anh. Nhỏ giọng nói, bố Tuấn đừng lo, con chỉ coi bố là bố của con thôi. Bất kỳ ai khác cũng không được. Trần Tuấn cười dịu dàng đáng yêu, cúi người hôn lên trán đứa bé một cái. Ôn nhu nói, vậy bố sẽ làm bố của con cả đời. Dương Tâm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo quanh phòng, hỏi, Minh Minh đâu rồi, thằng bé đi đâu rồi? Dương Tùy Ý ậm ừ hai lần, được bà ngoại cho người đến đón, nói rằng cụ ngoại bị bệnh nan y, muốn. Dương Tùy Ý, Dương Tâm khịt mũi, bất giác quay qua nhìn Trần Tuấn, đứa nhỏ này ăn nói không để ý, anh đừng để trong lòng. Ông anh đúng là bị bệnh nan y, Trần Tuấn thu lại nụ cười trên mặt. Thay vào đó là vẻ lo lắng nhàn nhạt. Khối u ác tính, không ai dám phẫu thuật cho ông ấy. Ánh mắt kinh ngạc của Dương Tâm xẹt qua anh trong nháy mắt biến mất. Cau mày hỏi, rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, khối u phát triển đè lên trên hệ thống thần kinh trung ương. Nó là khối u ác tính và đã bắt đầu di căn đến não. Nó rất có thể sẽ trở thành ung thư. Con ngươi của Dương Tâm hơi co lại. Khối u phát triển đè lên trên hệ thống thần kinh trung ương. Tại sao lại nghiêm trọng như thế? Vị trí nguy hiểm như vậy thực sự rất cần bác sĩ có tay nghề cao. Xét toàn bộ ngành y, dường như không ai có thể hoàn thành một ca phẫu thuật có độ nguy hiểm cao và cần độ chính xác cao như vậy. Bởi vì xác suất thành công chưa tới 20. Ca mổ lâm sàng về cơ bản đã thất bại. Căn bản không có khả năng tỉnh lại sau phẫu thuật. Có điều anh đừng lo lắng. Nhất định sẽ có hy vọng thôi. Trần Tuấn nhìn cô cười hỏi. Hình như em biết y học. Em có thể nói chính xác độ rủi ro của ca mổ mà không cần đọc báo cáo xét nghiệm. Dương Tâm cười. Chấm, em đã nghiên cứu một thời gian rồi. Không phải nhà họ Lê rất giỏi trong lĩnh vực này sao? Anh có thể đến nhà họ Lê tìm hiểu một chút. Hỏi xem ông cụ họ Lê có cách nào không? Ông ấy là bác sĩ thần kinh khoa ngoại có tiếng. Không phải là nói quá đâu. Anh đã đến thăm nhà họ Lê và ông Lê cũng đã gọi điện cho cháu gái của mình. Cô hai nhà họ Lê cũng sẽ trở về nước trong vài ngày tới. Dương Tâm giật mình. Cô không nghĩ đến những gì mà Lê Vãn đã nói với cô. Thì ra cô ấy về Trung Quốc để chữa trị bệnh cho ông cụ Trần. Kỹ năng phẫu thuật của cô hai nhà họ Lê quả thật như ông nội của cô ấy. Cô ấy là con cháu ưu tú nhất của nhà họ Lê trong 3 thế hệ. Với cô ấy, hẳn là không có vấn đề gì. Anh đừng lo lắng quá. Nói như vậy, trong lòng Dương Tâm vẫn có chút lo lắng. 3 năm trước, cô được mời đến Hoàng cung Ai Cập để thực hiện ca phẫu thuật cắt sọ cho vua Ai Cập. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thực hiện được ca phẫu thuật. Vì khối u trong não của nhà vua cũng nằm trên hệ thống thần kinh trung ương nên cô không dám red eye. Sau đó vẫn là, sau 3 năm, anh hy vọng tay nghề của cô ấy có tiến bộ. Lần này cô ấy có thể hoàn thành nó một cách độc lập. Tâm Tâm. Em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua người phụ nữ tên là Vô Danh chưa? Cách chương.